Trên gương mặt của hắn khảm một đôi mắt âm ế, giống như độc xà, làm cho lòng người phát rét. Tướng mạo từ tâm mà sinh ra, nhìn tướng mạo Tần Lãng như vậy, hai người liền biết tính cách Tần Lãng, âm lãnh, túc sát mà lại che giấu trong bóng tối, cùng với quang minh chính đại là tuyệt nhiên bất đồng phương hướng. Đối mặt đối thủ như vậy, thường hay cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì hắn không quan tâm thái độ của người bên cạnh, không quan tâm luân lý đạo đức, chỉ coi trọng kết quả. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, sau này đi theo ra, ở Thiên Huyền Đại Lục liền có thể ngang dọc, thế nào? Tần Lãng cười rất tự tin, tu luyện giả như vậy hắn coi thường, nhưng hai tu luyện giả trước mắt này thực lực rất mạnh. Vừa đúng lúc hắn cần một số trợ thủ, tu luyện giả của tất cả mọi môn phái và thế gia hắn vẫn không yên lòng được, mà thực lực tu luyện giả tản mát ở những nơi khác lại quá yếu, nhưng mà hai người này thì lại rất thích hợp. Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình nhìn Tần Lãng chăm chú, cũng không nói chuyện, khiến cho Tần Lãng cười càng thêm đắc ý. Xem ra hai người này rất có thể trở thành thủ hạ của mình, điều kiện như vậy không có người nào có thể chống lại. Nhưng mà, một câu nói tiếp theo của Ngạo Khinh Cuồng làm cho nụ cười của Tần Lãng dừng lại. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta hôm nay tới đây mục đích là giết ngươi. Sở dĩ vẫn im lặng là bởi vì đang phán đoán thực lực Tần Lãng, từ khí tức hắn tiết lộ ra ngoài mà xem xét, thực lực so với Càn Khôn Cảnh mạnh hơn rất nhiều. Nếu như một người chống lại hắn, thật sự không có lòng tin. Ngạo Khinh Cuồng quay đầu nhìn về phía Liễu Bình bên cạnh, lại thấy Liễu Bình vẫn thản nhiên như cũ, vẻ mặt cũng không biến hóa, trong lòng không khỏi cảm khái. Liễu Bình không chỉ thực lực cường đại, cho dù gặp được cường giả như vậy cũng có thể bình tĩnh như thế, phần tâm trí này tuyệt không phải người thường có thể có được, ngay cả hắn cũng không nhịn được khâm phục. Trên thực tế lòng Liễu Bình cũng không thản nhiên như Ngạo Khinh Cuồng nghĩ như thế. Cường giả trước mắt tuyệt đối là người mạnh nhất mà nhiều năm qua hắn gặp phải. Chiến ý nồng nặc trong lòng bị kích động, đôi mắt giống như hỏa diễm bốc cháy. Ý chí chiến đấu đang thiêu đốt, tiên huyết sôi trào. Đã lâu không có loại cảm giác này. Gặp phải cường giả kích động chiến ý làm cho khí tức của hắn không tự chủ được tản ra bốn phía. Con ngươi nhìn Tần Lãng chòng chọc, tựa như thấy được thứ đồ cảm thấy hứng thú nhất. Sắc mặt Tần Lãng lạnh xuống, cười ha ha, nói, ta thừa nhận thực lực của các ngươi không tệ, nhưng muốn giết ta không khác nào ngươi si nói mộng, những người ở dưới chân núi chính là vết xe đổ của các ngươi. Ngạo Khinh Cuồng bỗng nhiên ngưng nói, bộ dáng thê thảm của những người dưới chân núi thực sự rất có lực khiếp sợ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế. Hắn cũng không có thể khẳng định bản thân có thể có giống như những người đó hay không, nhưng mà bây giờ, chỉ có thể tiến lên, không thể lùi bước. Ai ngờ Liễu Bình cũng không nói câu nào, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy Liễu Bình bước về phía trước một bước, thiên lực từ trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn ngút trời, khí tức mênh mông không ngừng bộc phát ra. Thân hình Liễu Bình đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ngay trước mặt Tần Lãng. Tần Lãng vẫn không nhúc nhích, chặn một quyền của Liễu Bình, kình khí cuồng mãnh bộc phát ra bốn phía, trong khí truyền tới trận trận âm thanh âm vào. Ánh mắt Liễu Bình ngưng tụ, từ trên quả đấm của bản thân truyền tới sức mạnh liền có thể biết được thực lực Tần Lãng cường hãn. Nếu không phải hắn thân là Long tộc, lần giao thủ đầu tiên này liền bị thua thiệt lớn. Tần Lãng tiếc nuối nói, nếu các ngươi đã không biết điều, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Chỉ khi các ngươi đau đớn chết trước mặt ta, một khắc kia liền sẽ vì quyết định này của các ngươi mà hối hận. Động tác của Ngạo Khinh Cuồng cũng không chậm, hắn lập tức hướng về phía Tần Lãng bất ngờ xông tới. Hai tay hóa quyền, quyền kình sắc bén hướng về phía Tần Lãng gào thét tới. Mắt thường có thể thấy được kình phong chấn động cuốn sạch mọi thứ, tiếng quyền trường giao nhau, vang dội khác thường. Thế tấn công của Ngạo Khinh Cuồng giống như cuồng phong vũ bão, tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Ưu thế thân thể khiếu nguyệt thiên lang mạnh mẽ thể hiện ra hoàn toàn, quả đấm ngoan lệ kia phát sinh oanh bạo bầu không khí. Ba ba ba, âm thanh đánh nhau dày đặc bên tai không dứt. Trong lòng Tần Lãng chấn động cực kỳ, lúc trước giao thủ tu luyện giả không ít, nhưng lại không có người nào có sức mạnh có thể sánh được với hai người trước mặt. Tu vi của bọn họ so với hắn yếu hơn, nhưng mà thực lực cũng không kém chút nào so với hắn. Vẻ u ám xẹt thoáng hiện qua trong mắt Tần Lãng, nếu thực lực cường hãn như vậy, vậy thì càng khó lường. Bây giờ hai người bọn họ chắc chắn hẳn phải chết. Nhân ảnh trước mắt chợt lóe, tựa như gió táp xẹt qua. Tuyệt nhiên không nhìn thấy rõ thân hình của đối phương. Khí tức hung ác, cháo mở ra trước mặt. Tốc độ như vậy, ngoại trừ Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra, không người nào có thể làm được. Cho dù là Liễu Bình không thừa nhận cũng không được. Ở phương diện tốc độ thì Long tộc không cách nào chống đỡ được cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tốc độ của bọn họ đã đạt đến tình cảnh làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà, cảm nhận được kinh khí đập vào mặt, khóe miệng Tần Lãng lại gương lên một nụ cười không đúng lúc, mà hai tay của hắn cũng chém ra nhanh như tia chớp. Ầm, tiếng quyền trường giao nhau của hai bên truyền ra vang dội, một kích của Ngạo Khinh Cuồng cứ như vậy bị Tần Lãng hời hợi cản lại trong tình thế bắt buộc. Nụ cười nơi khóe miệng Tần Lãng hóa thành một đường cong lạnh như băng. Sát ý dâng trào trong lòng, đi chết đi. Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt từ trong miệng Tần Lãng truyền ra. Ngạo Khinh Cuồng chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực đau đớn, cả người liền bay thẳng ra ngoài. Thân hình Ngạo Khinh Cuồng kiên cường tự ổn định giữa không trung, rơi xuống đất lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật là mạnh. Mặc dù hắn biết tu vi Tần Lãng rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến tốc độ Tần Lãng cũng có thể nhanh như vậy. Thực lực của người này quả thực sâu không lường được. Tu vi càn khôn cảnh của bản thân ở trước mặt hắn cũng không có khả năng thắng lợi. Tuy là hắn không muốn chấp nhận, nhưng một màn phát sinh trước mắt lại nhắc nhở hắn. Đây là một tu luyện giả có tốc độ và thực lực rất mạnh. Ngay cả lĩnh vực bản thân am hiểu nhất cũng bị đánh bại. Đả kích này có thể tưởng tượng được. Đôi mắt Ngạo Khinh Cuồng am tường thêm nữa, Liễu Bình lo lắng nhìn Ngạo Khinh Cuồng, câu nói sắp buột khỏi miệng lại dừng lại, bởi vì sau một khắc con ngươi Ngạo Khinh Cuồng trở nên vô cùng sáng tỏ, sinh ra mấy phần cứng cỏi, sinh ra mấy phần điên cuồng. Biến hóa của Ngạo Khinh Cuồng rơi vào đáy mắt Tần Lãng cười lạnh nói, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có một xíu thực lực phản kháng. Ngạo Khinh Cuồng lau tia máu nơi khóe miệng, nhếch miệng nở nụ cười, nói quá sớm rồi đó, huống chi, nội tình Thiên Huyền Đại Lục vượt quá xa suy nghĩ đơn giản của ngươi, muốn điều khiển Thiên Huyền Đại Lục, ngươi ngủ mơ đi. Trên mặt Tần Lãng hiện lên vẻ tức giận, hắn bước nhanh về phía Ngạo Khinh Cuồng đi tới, thân hình Liễu Bình cũng chợt chắn trước người Ngạo Khinh Cuồng, sâu trong đáy mắt là vẻ bình tĩnh khôn xiết, đối thủ của ngươi, còn có ta. Ôi cha, Tần Lãng cười khẩy, ngươi đã muốn làm anh hùng, ta đây liền giết người trước, sau đó là giết hắn. Vừa dứt lời, một thanh lợi kiếm đã xuất hiện ở trong tay Tần Lãng, trong lúc tay phải huy vũ, lợi kiếm giống như linh xà, linh hoạt không gì sánh được. Kiếm khí bén nhọn từ trên lợi kiếm bắn ra tung tóe, hướng về chỗ hiểm nơi lòng ngực Liễu Bình đâm tới. Long cong. Năm ngón tay trên hai tay của Liễu Bình mở ra như móc câu đan chéo, từng tầng long lân kim sắc bao phủ trên hai cánh tay gầy khô, mà so với ánh mặt trời kia lại càng óng ánh hơn, tia sáng lanh lẽo lặng lẽ tràn ra, giống như lợi khí cứng rắn nhất của nhân gian. Năm ngón tay thành chảo, từ trong khoảng không xẹt ra, móng nhọn ma sát bầu không khí, sáng lên năm đạo hỏa quang chói mắt. Ánh sáng chói mắt dường như tinh quang rực rỡ, làm nổi bật gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của Tần Lãng. Cái tay này vậy mà giống như long chảo, đây là vũ kỳ gì? Trước đây hắn chưa bao giờ biết. Thực lực kinh khủng từ năm ngón tay lan tràn ra, trong lúc mơ hồ hẳn là hắn đã nhận ra một chút uy hiếp. Phát hiện điểm này, ý nghĩ đầu tiên của Tần Lãng chính là tức cười. Thiên Huyền Đại Lục vậy mà có thể có người khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp sao? Nhưng ánh sáng rực rỡ phát sinh từ năm ngón tay trước mắt cũng đã nhắc nhở hắn điểm này. Ánh mắt Liễu Bình lãnh nhược hàn đàm, năm ngón tay khẽ động, ngân quang lóe lên, thân hình to lớn đứng ở trước mặt Ngạo Khinh Cuồng như Thái Sơn sừng sững bất động, đứng sóng đôi cùng Tần Lãng. Một khi Tần Lãng làm việc, hắn tuyệt đối sẽ giống như báo săn mồi hung hăng nhào tới. Lệ khí thú tính ở trong lòng bộc phát vang dội, trong nháy mắt khí tức tăng lên tột đỉnh. Tần Lãng giận quát một tiếng, quả đấm cuồng mãnh mà nhanh chóng tựa như lạc thạch không ngừng nện về phía Liễu Bình, lực đạo hung hãn mang theo trận thanh âm vào,